Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 474, gen cấp vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đây chỉ là truyền tống thông thường. Lục Duyên có thể lợi dụng vốn hiểu biết hiện tại của mình đối với không gian để tạo một điểm neo không gian. Cho dù cách mấy nghìn thậm chí mấy vạn km, hắn vẫn có thể truyền tống trực tiếp đến tọa độ điểm neo đã tạo ra ban đầu. Dựa vào năng lực hiện tại thì Lục Duyên chỉ có thể thiết lập một điểm neo không gian. Hiển nhiên số điểm neo có thể thiết lập sẽ nhiều hơn nếu thực lực của hắn tăng lên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Duyên hơi sáng ngời. Dùng kỹ năng này để chạy trốn là tuyệt cú mèo. Có thể đến nơi cách xa hàng vạn km như vậy rất tiện lợi. Rất thích hợp với người lười như Lục Duyên. Tiếc là hắn chỉ có thể bố trí một điểm neo không gian với năng lực hiện tại. Không là kiểu gì hắn cũng muốn đặt điểm neo ở cả đại khải tinh rồi. Truyền tống không gian có ích thế đấy. Mà sau khi thăng cấp gen đến cấp vương giả, hiệu quả tăng cường mà bản thân gen siêu phàm mang đến càng to lớn. Hiệu quả tăng cường của mỗi gen siêu phàm này thôi còn hiệu quả hơn hiệu quả tăng cường của cả ba gen cấp lãnh chúa viên mãn trước đây của Lục Duyên. Gấp bội, hắn đây còn chưa rèn luyện gen cấp vương giả. Nếu rèn luyện đến viên mãn thì sẽ mạnh đến mức nào? Khó trách hồi đó thấy Dạ Dạ mạnh như thế. Có điều Lục Duyên hiểu rằng gen siêu phàm hệ không gian của mình hẳn là mạnh hơn gen vương giả của Dạ Dạ một ít. Đồng nghĩa với việc lượng linh lực cần dùng để tiến hóa cũng rất lớn. Từ cấp mục đầu đến cấp vương giả, Lục Duyên đã dùng linh lực của gần 300 vạn linh tinh cấp 4. May là lúc trước hắn đã bảo Amy cho mình một đống linh tinh. Nói cách khác, hắn phải dùng dịch gen linh lực để bổ sung năng lượng cho hộp tiến hóa. Thật ra Lục Duyên định dùng dịch gen linh lực tu luyện. Dù sao tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên đôi chút nếu dùng thứ này. Lục Duyên kìm nén tâm trạng kích động. Đi tắm rửa rồi gọi phục vụ đổi ga trải giường. Hắn nghỉ ngơi đến lúc cảm giác đau đớn và mệt mỏi hoàn toàn biến mất lại bắt đầu quá trình tiến hóa. Kỹ năng Lục Duyên sẽ cho tiến hóa lúc này là khống chế cơ giới. Cảm giác đau đớn lần này nhẹ nhàng hơn lúc tiến hóa kỹ năng truyền tống không gian một tí. Một mặt là do sức lực của Lục Duyên đã tăng lên. Mặt khác là vì cường độ gen này yếu hơn gen hệ không gian chút đỉnh. Tiến hóa nhanh chóng hoàn thành. Lục Duyên đã đạt được gen siêu phàm cấp vương giả thứ hai. Chiến kỹ, khống chế cơ giới, giống như truyền tống không gian. Kỹ năng khống chế cơ giới được tiến lên cấp vương giả giúp cho Lục Duyên có được một ít tri thức truyền thừa. Rõ ràng trước đó hắn chẳng biết gì về máy móc, nhưng giờ đây lại cảm thấy bản thân có thể sửa chữa cơ giới lãnh chúa lúc trước. Tri thức truyền thừa đến từ gen này khá là thần kỳ. Nếu không muốn làm chiến sĩ gen vẫn có thể trở thành một nhân viên sửa chữa để kiếm tiền. Lục Duyên nhịn không được thầm nôn mửa. Đương nhiên hắn chỉ đùa thôi. Hiện giờ, hắn có thể tự chế một ít vũ khí cơ giới nho nhỏ này nọ. Có điều hắn nhận ra mình không thể chế tác loại sinh mệnh cơ giới nào như cơ giới lãnh chúa. Bởi vì để làm được điều đó không chỉ cần kiến thức về máy móc mà còn cần những thứ như sinh mệnh và linh hồn nữa. Lục Duyên hơi tò mò. Nếu tiếp tục tiến hóa thêm nữa thì liệu chiến kỹ khống chế cơ giới sẽ được truyền thừa linh hồn không? Khá là đáng mong đợi. Ngoài truyền thừa mà gen vương giả mang lại, khống chế cơ giới cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Khả năng điều khiển sinh mệnh cơ giới đã tăng lên đáng kể. Với năng lực mới tiến vào cấp 3 như Lục Duyên hiện tại, hắn nghĩ mình có thể khống chế sinh mệnh cơ giới cấp vương giả cấp 3. Thậm chí khống chế sinh mệnh cơ giới cấp 4 cũng có thể. Mặt khác, trước đây khi khống chế, điều khiển cơ giới cần phải liên tục sử dụng chiến kỹ. Nếu dừng lại thì sinh mệnh cơ giới đang điều khiển sẽ khôi phục như lúc đầu. Nhưng bây giờ không giống thế. Có thể dùng tinh thần lực để khống chế sinh mệnh cơ giới như một cách lưu lại hạt giống kiểm soát trong tinh thần của nó. Cho dù không liên tục sử dụng chiến kỹ, sinh mệnh cơ giới đang bị khống chế vẫn coi hắn là chủ. Trừ khi hạt giống kiểm soát bị hủy diệt. Nghĩ đến đây khiến Lục Duyên hơi kích động. Hắn muốn đến chiến trường của nhân tộc và tộc cơ giới xem thử quá. Gen siêu phàm của hắn chẳng khác gì khắc tinh của tộc cơ giới cả. Ngoài chiến kỹ và tri thức truyền thừa, kỹ năng khống chế cơ giới cũng có tác dụng tăng cường về mọi mặt. Tuy rằng hiệu quả tăng cường ít hơn truyền tống không gian một tí nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với 3 gen siêu phàm cấp lãnh chúa cộng lại. Mới chỉ tiến hóa 2 gen siêu phàm cấp vương giả thôi mà thực lực của Lục Duyên đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Duyên lại nghỉ ngơi chốc lát rồi gọi phục vụ vào thay ga giường đầy máu tiếp. Cách chương.